Chương 273, đoạt bất tử thân. Chương 273, đoạt bất tử thân giao thủ ngắn ngủi, Lâm Phong nhất cử chém giết hỉ đạn, kinh sợ thối lui cả cụ rủ go cờ đê u, chấn nhiếp hạ cắt sủ kỳ bên trong tất cả mọi người. Cho dù là vô cùng cường đại, tự ngạo tự phụ hữu dù mà kỳ nạ gạ tổ, đều cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn thấy rõ ràng Lâm Phong hai mắt bộ dáng vẹn vẹn chỉ là liếc liếc một chút. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ liền rốt cuộc khó mà bảo trì chấn định, bởi vì này thình lình đúng là một đôi so với chính mình gì nệ gẳng còn muốn thật không thể tin hai con ngươi sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, đó là cùng mình hai mắt giống như lúc gì nệ gẳng đặc biệt ký hiệu. Sa ưu viên màu đen nhánh câu ngọc, rõ ràng là ủ trì hạ nhất tộc xạ gì gẳng đặc hưu biểu tượng. Mà trung ương nhất này một bức thái cực bát quái đồ án, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tuy nhiên không biết là hàm nghĩa gì. Nhưng hắn lại biết bên trong nhất định thai nghén một loại nào đó đặc biệt mà cường đại quỷ dị nhãn thuật mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma trưởng thành đến tình trạng như thế rốt cục, Uchiha Obito đánh vỡ yên lặng, lạnh giọng nói ra. Nếu như hắn sớm biết lại là dạng này kết cục, lúc trước hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lâm Phong, cho dù đại giới là mất đi Uchiha mà đã dạ ban cho hắn toàn bộ nhãn lực thế sự khó liệu, ngươi không thể lại sớm biết hiện tại chuyện phát sinh. Lâm Phong vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên hỉ đạn đầu lâu, từ tốn nói, ở ngươi trong dự đoán, có lẽ ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đã sớm thiên hạ vô địch, đưa tay ở giữa liền có thể đem ta giết chết ngươi thậm chí ngay cả ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tồn tại đều biết ủ chỉ hạ ổ bị tổ lại một lần nữa sợ hãi thất xác. Có một số việc ở trong mắt các ngươi có lẽ là bí mật, nhưng là trong mắt ta, lại là như thế rõ ràng. Lâm Phong nói ra, đối với cái thế giới này, ta không biết sự tình cũng có. Nhưng là rất không may, cũng không bao quát các ngươi. Ngươi những lời này là ý gì thiên đạo vẹn mở miệng nói ra. Hắn có một loại hồn nhiên thiên thành bá khí, là một cái trời sinh lãnh tụ, nói chuyện vô cùng có khí độ. Không có quan hệ đặc biệt ý tứ, các ngươi không cần để vào trong lòng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Rồi sau đó, hắn tay trái nâng lên hỉ đạn đầu lâu. Tay phải bắt đầu nhanh chóng kết ấn, khí thế cường đại sôi trào. Huyết kế phong ấn trong lòng của hắn nói ra. Vành trong chốc lát, hừng hực quang mang từ trên người Lâm Phong bộc phát ra. Từng đạo quỷ dị thần bí phù văn thuật thức đồ án theo Lâm Phong tay phải ở giữa lan tràn đi ra, phi tốc hướng phía hỉ đạn đầu lâu bỏ đi. Tựa như là từng đầu hắc sắc tiểu xà, trong nháy mắt đem hỉ đạn bao phủ đây là quan hệ thuật nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Uchiha Obito hòa thiên đường vẹn bọn người kinh ngạc đến ngây người. Xa xa nhìn lại, từng đạo quỷ dị khó lường thuật thức phù văn đem Lâm Phong cùng hỉ đạn đầu lâu bao quanh bao trùm, tựa như là một cái đại kén, giống như phượng hoàng nhất từng đạo hào quang óng ánh buộc phát ra, bao phủ Lâm Phong cùng hỉ đạn đầu lâu. Quang mang là theo hỉ đạn trong đầu phát ra rồi mới thông qua này lít nha lít nhít thuật thức phù văn tràn vào Lâm Phong trong cơ thể. Theo thời gian chuyển rời, thì đạn đầu lâu tản mát ra quang mang càng ngày càng ảm đạm, mà Lâm Phong trên thân quang mang lại càng ngày càng sáng chói. A cứu mạng A, cứu mạng đông nhiên, một mực hôn mê hỉ đạn bừng tỉnh. Trong miệng hắn phát ra hoảng sợ kêu to, cứu ta nhanh cứu ta, ta muốn chết, ta lập tức sẽ chết, kêu thê lương thảm thiết chấn động ra mạ nạ cả, khiến cho người nghe chưa phát giác tê cả da đầu. Hỉ đạn, ngươi câm miệng cho ta, cả củ rủ go cờ đê ú nghiêm nghị nói ra. Ngươi không phải có được bất tử chi thân sao, thế nào có thể sẽ chết? Hắn tại đoạt lấy năng lực ta, hỉ đạn hoảng sợ hô to, năng lực ta ở dần dần mất đi, lại qua mấy phút, năng lực ta liền toàn bộ bị hắn cướp đi, thập sao hắn vờ ơ y ma có được có thể chiếm lấy người khác năng lực. Lời vừa nói ra, Uchiha Obito cùng Uzuma Kinagato đám người nhất thời sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lâm Phong thực lực vốn là cực kỳ cường đại. Nếu như lại cướp đi hỉ đạn bất tử chi thân, còn có ai là đối thủ của hắn ngăn cản hắn? Đủ chỉ hạ ổ bị tổ giống to. Xoát không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn cái thứ nhất động. Một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tề tụ, để hắn không gian trưởng khống chi lực trên diện rộng tăng cường. Tốc độ so với lúc trước nhanh không chỉ một lần trong chớp mắt, đủ chỉ hạ ổ bị tổ liền theo ngoài mấy chục thước đi vào Lâm Phong phụ cận. Sát khí sôi trào hành quỷ dị khó lường không gian chi lực bao phủ xuống. Uchiha Obito dã tâm cực lớn, vờ ơ y ma ý đồ đem Lâm Phong cùng hỉ đạn đồng thời hấp thu vào hắn dị không gian. Thần La Thiên Trinh đối mặt với giết tới gần Uchiha Obito, Lâm Phong không nhúc nhích, trực tiếp giống to. Bây giờ Lâm Phong, Di Nệ Gẳng năng lực sớm đã đại thành, đã không cần nhất định phải thông qua hai tay đến thi triển. Toàn thân hắn thượng hạ mỗi cái bộ vị, đều có thể phát ra thần La Thiên Trinh cái này vừa tới cao thần thuật đương nhiên, có thể làm đến điểm này, cũng cùng Lâm Phong có được bạch nhãn năng lực, có thể tùy tâm theo gặp mặt đối với trả cờ dạ tiến hành tinh vi khống chế duyên cớ Lâm Phong biết Uchiha Obito không gian năng lực duy nhất thiếu hụt, cái kia chính là đang thi triển trong nháy mắt đó, trước hết đem thân thể của mình thực thể hóa. Mà hắn, chờ chính là như vậy một cái cơ hội. Quanh trong chốc lát, không thể chống cự trí cường năng lượng ba động từ trên người Lâm Phong bộc phát ra, giống như cuồng phong gào thét, mãnh liệt quét sạch hướng Uchiha Obito. A sở xã nổ năng hổ Uchiha Obito trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, giống to. Hắn ngậm phẫn xuất thủ, trong nháy mắt liền đến Lâm Phong phụ cận, bây giờ lọt vào Lâm Phong bất thình lình phản kích, nhất thời Lâm vào bị động. Rơi vào đường cùng, đành phải thi triển mới vừa vặn quen thuộc mấy ngày năng lực, tiến hành bị động phòng ngự. Quanh cực kỳ cường hãn lực đạo hung hăng đụng vào Uchiha Obito sở xã nổ năng hổ phía trên. Mãnh liệt va chạm chi lực chấn động đến Uchiha Obito hai đầu cánh tay tê dại, ngạc nhiên vô cùng. Cách sở xã nổ năng hồ đều có được như thế lực sát thương, Lâm Phong hiện tại đến tột cùng cường đại cỡ nào vạn tượng thiên dẫn gặp Uchiha Obito xuất thủ vô công, thiên đạo bèn động. Hắn xông về trước ra mấy bước sau, rồi sau đó đưa tay phải ra, nhắm ngay Lâm Phong, đánh ra Di Nệ Gẳng đặc biệt thần thuật. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt đại hấp dẫn chi lực tác dụng ở Lâm Phong trên thân. Nhất thời để cảm giác được áp lực gia tăng mãnh liệt. Dưới chân hắn đứng không vững, vờ ơ ý ma lại bị hút đi nguy hiểm. Siêu ảnh cấp trong chớp mắt, Lâm Phong liền đánh giá ra thiên đạo vẹn thực lực, vờ ơ ý ma cùng hắn cùng chô ở một cái đại cảnh giới vạn tượng thiên dẫn Lâm Phong rất nhanh làm ra phản ứng, phát động phản kích. Lấy Di Nệ Gẳng thần thuật quyết đấu Di Nệ Gẳng thần thuật tựa như là nam châm, cùng vô cùng chói nhau, dị vô cùng hút nhau. Lâm Phong hỏa thiên đường vẹn đồng thời thi triển vạn tượng thiên dẫn, đạo này lực lượng kinh khủng tự nhiên mà vậy khó mà cùng tồn tại, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp, khủng bố sóng năng lượng lớn bốn phía tràn lan. Đại địa run rẩy kịch liệt, bụi mù tràn ngập, khí thế dọa người phanh phanh phanh thiên đạo vẹn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực đạo vào tới, để hắn nhịn không được hướng sau liền lùi lại ba bước, thân thể kịch liệt run rẩy. Mà Lâm Phong thì không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đang toàn lực chiếm lấy hỉ đạn không tử năng lực. Lần thứ nhất giao phong, Lâm Phong chiếm thượng phong.